Thất giả sùng cơ, chương 127, góc truyện audio.com. Ta sẽ đi ra ngoài, nhưng là Thiên Miểu ta nói rồi, ta sẽ vẫn đi theo cạnh nàng. Thẩm Mục Bạch hạ mắt xuống, chua xót nói. Hôm nay thật xin lỗi, ta cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao vậy. Trình Thiên Miểu không nói lời nào, quay đầu không hề nhìn Thẩm Mục Bạch. Thật xin lỗi, nhưng là, lời nói ta đều là lời trong lòng ta là thiệt tình. Dứt lời, Thẩm Mục Bạch không chờ Trình Thiên Miểu trả lời, biến mất ngay tại chỗ. Trình Thiên Miểu nhìn lá cây ngoài cửa sổ lay động, nhíu mày. Vì cái gì sự tình biến thành như vậy? Một đêm này, Trình Thiên Miểu không ngủ, mà Thẩm Mục Bạch cũng vậy là một đêm chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, Vô Ngọc nhìn hai người, cảm thấy không khí rất là quái dị. Thẩm Mục Bạch lên xe vội vàng, mà Trình Thiên Miểu ngồi trong xe không nói một lời, nhắm mắt lại. Muốn đi ngủ, lại như thế nào ngủ không được. Trong đầu hiện lên tình cảnh đêm qua, trong chốc lát là mặt Thanh Vân, một hồi là mặt Thẩm Mục Bạch, tiếp theo lại biến thành mặt Phong Phách. Loạn, trong lòng loạn thành một khối, Thẩm Mục rốt cuộc là khi nào thì có cái loại tâm tư này, vì sao chính mình một chút cũng không có phát hiện. Thiên Miểu, muốn ăn táo không? Vô Ngọc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Trình Thiên Miểu, ra tiếng làm dịu đi không khí. Không ăn, Trình Thiên Miểu hừ một tiếng, hai mắt lại nhắm nghiền. Âu, Vô Ngọc thanh âm thản nhiên, ngượng ngùng không nói nữa. Thẩm Mục nghe trong xe ngựa nói, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Thương tổn Thiên Miểu vốn không phải ý của hắn, nhưng là hiện tại quả thật làm Thiên Miểu thương tổn. Hiện tại, nên như thế nào bù lại? Đến lúc nghỉ ngơi, Trình Thiên Miểu liếc mắt một cái cũng không có nhìn qua Thẩm Mục Bạch, chính là lẳng lặng tựa vào cây vừa nhìn trời không ăn cái gì. Thiên Miểu, Thẩm Mục chậm rãi hướng Trình Thiên Miểu, nhẹ giọng gọi nàng. Trình Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý đến. Nước, Thẩm Mục đưa tương thủy cho Trình Thiên Miểu, Trình Thiên Miểu không có tiếp mà là đi qua Thẩm Mục đến ngồi bên cạnh Vô Ngọc. Thẩm Mục tay chậm rãi buông xuống, cúi đầu thở dài một tiếng, không tiếng động đứng ở một bên. Thiên Miểu, Vô Ngọc nhìn tình huống hai người, hiểu được giữa hai người quả nhiên xảy ra chuyện, nhưng cũng không trực tiếp hỏi. Chính là đưa nước trong tay cho Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu không nói lời nào, nhận nước uống. Thẩm Mục chết tiệt lại có thể đối với mình làm loại chuyện đó. Không tha thứ hắn, kế tiếp dọc theo đường đi, hai người cũng vẫn không nói gì. Xác thực mà nói là Trình Thiên Miểu không để ý đến Thẩm Mục Bạch. Mà Trình Thiên Miểu thường trầm mặc chính là theo hai người chẳng có mục đích đi tới. Khi nào thì Thanh Vân mới có thể tìm đến mình. Ăn xong, Trình Thiên Miểu lập tức lên xe, Vô Ngọc đi tới bên người Thẩm Mục Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Thẩm Mục Bạch quay đầu, nhìn Vô Ngọc có chút lo lắng, cười nhưng lại có chua xót. Mục Bạch ngươi, thích Thiên Miểu, Vô Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Mục kinh ngạc nhìn Vô Ngọc tiếp theo nở nụ cười khổ. Có rõ ràng như vậy, Vô Ngọc không nói gì, chính là vỗ vỗ bả vai Thẩm Mục không thèm nhắc lại cũng hướng xe lập tức đi. Trình Thiên Miểu lặng lặng ngồi trong xe ngựa chờ Vô Ngọc cùng Thẩm Mục Bạch. Vô Ngọc xốc lên màn xe lên xe ngựa ngồi ở bên cạnh Trình Thiên Miểu, xe ngựa bắt đầu chậm rãi khởi động. Thiên Miểu, góc truyện audio.com. Thật lâu sau, trong xe ngựa yên tĩnh Vô Ngọc thanh lạnh thanh âm thản nhiên vang lên. Cái gì? Trình Thiên Miểu mí mắt cũng không ngẩng một chút thản nhiên hỏi. Nàng, cùng Mục Bạch có chuyện gì a hát? Vô Ngọc hỏi, hắn vẫn muốn biết vấn đề. Trình Thiên Miểu giật mình, ánh mắt có tia bối rối. Nhớ thời điểm kia Thanh Vân cùng mình cưỡi ngựa đào tẩu, quan binh không có đuổi theo, thật ra là bởi vì bị hắn đánh lạc hướng dẫn đi hướng khác. Lại sau lại, hắn giúp đỡ mình hỏa táng Thanh Vân, giúp mình báo thù, bồi tại chính mình bên người. Dường như tất cả ngày càng minh bạch, Thiên Miểu, Vô Ngọc có chút lo lắng nhìn Trình Thiên Miểu kia thẫn thờ ánh mắt ra tiếng hô hoán. Không cần ở trước mặt ta nhắc tới hắn, Trình Thiên Miểu phục hồi tinh thần lại, vừa giận nói, chính là lúc này đây, nàng cảm thấy có chút bất an. Hắn thực thích nàng, Vô Ngọc chẳng những không ngừng nói, ngược lại càng nói càng làm nàng bực mình. Trình Thiên Miểu sửng sốt yên lặng nhìn Vô Ngọc, ngươi nói ta làm gì, ta không quan tâm, bởi vì Thanh Vân còn sống có phải hay không? Vô Ngọc nhanh chóng đem những thắc mắc của mình nói ra. Bởi vì Thanh Vân còn sống, cho nên nàng bây giờ không cần Mục Bạch bồi ở bên cạnh nàng. Nàng có chỗ dựa vào rồi, cho nên qua sông đoạn cầu. Vô Ngọc giọng điệu sắc bén bất lưu một tia cảm tình. Ta không có, Trình Thiên Miểu nói thật nhỏ, nàng có, nàng hoàn toàn chính là như vậy, lúc người kia mất đi, người đối Mục Bạch là cái gì thái độ? Chính là đem hắn làm ra nô có thể tùy ý sai bảo. Lúc tịch mịch nhàm chán thì tìm người ta, lúc không người nào có thể dựa vào thì tìm người dựa dẫm. Vô Ngọc mắt lạnh nhìn trên mặt là vẻ bất định nhân, thanh âm khiển trách nàng. ta không có, ta không phải. Trình Thiên Miểu nóng nảy, mắt mở to cãi lại. Nàng sao lại không phải? Hắn vẫn đi theo bên cạnh nàng, đối với nàng chiếu cố có thừa, của nàng ăn, mặc ở, đi lại quan tâm rất nhiều. Người kia xuất hiện nàng liền không cần hắn, nàng đem hắn rốt cuộc trở thành cái gì? Nàng nói đi, Vô Ngọc không thuận theo không buông tha nhìn Trình Thiên Miểu nói, thanh âm là càng đến càng lớn. Ta, Trình Thiên Miểu suy nghĩ đóng băng ở, có rất nhiều lời muốn nói, lại như thế nào cũng nói không ra. Xe ngựa cũng đang lúc này mạnh mẽ dừng lại, phía trước truyền đến tiếng quát khẽ của Thẩm Mục Bạch. Vô Ngọc câm mồm, đừng lắm lời, đi ra ngoài đây với ta. Vô Ngọc nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo âu của Trình Thiên Miểu, đúng là vẫn chưa cam lòng dừng lại, nhưng là vẫn xuống xe ngựa cùng Thẩm Mục Bạch ngồi xuống phía trước. Xe ngựa lại bắt đầu chậm rãi rời đi, mà Trình Thiên Miểu tâm giờ phút này lại loạn thành nhất đoàn. Vô Ngọc lời nói mới rồi giống như kinh lôi vang ở bên tai của nàng. Trình Thiên Miểu dùng sức che lỗ tai, không muốn nghe, không muốn nghe. Nhưng là Vô Ngọc lời nói mới rồi lại càng ngày càng rõ ràng vang ở trong đầu. Trình Thiên Miểu ánh mắt càng ngày càng mờ mịt, trong lòng bối rối. Mình rốt cuộc đem Thẩm Mục Bạch cái gì? Không biết, không biết, chính là phía trước vẫn là thói quen hắn tại bên người, thói quen được hắn chiếu cố. Tựa như Vô Ngọc nói, ăn, mặc ở, đi lại, chính mình chưa từng có quan tâm quá. Hắn luôn lặng yên đem tất cả đều chuẩn bị tốt, thậm chí ở sau khi ăn cơm xong luôn đem táo rửa rồi đưa cho mình. Tịch mịch cô độc nên mới dựa vào hắn. Không phải, không phải như thế à, nhưng là, nếu không phải như vậy, là cái gì đây? Tiên Tam thoải mái tiếp nhận hắn đối với mình tốt, sau đó thì sao? Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Trình Thiên Miểu tâm càng ngày càng loạn, co giúp ở chỗ ngồi, đem chính mình ôm lại, cắn chặt môi. Thì ra, mình là hèn hạ như vậy. Hưởng thụ ôn nhu của Thẩm Mục Bạch cũng đang trong lòng đối Thanh Vân nhớ mãi không quên. Đê tiện vô sỉ, hơn nữa tham lam, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trong suốt nước mắt chậm rãi theo khuôn mặt Trình Thiên Miểu chảy xuống. Thẩm Mục Bạch vẫn là ôn nhu như vậy đứng ở bên cạnh mình, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều là như vậy. Tựu Liên vừa rồi Vô Ngọc mạnh mẽ lên án CS mình, hắn cũng ra tiếng ngăn lại. Đêm đó thật là hắn đi tới trên nóc nhà chiếu cố mình say rượu, thật là hắn. Trình Thiên Miểu hồi tưởng đến, trong lòng loạn hơn, nụ hôn kia lần đầu tiên thực mơ hồ, nhưng là lần thứ hai lại nhớ rất rõ ràng. Là cùng một người, tâm ý hắn như thế, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trình Thiên Miểu vô lực vùi đầu vào đầu gối, ở trong lòng đau đớn, Thanh Vân, ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Thì ra tâm lý của mình đã sớm tiếp nhận Thanh Vân đã chết là chuyện thực. Mà Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, lại cái gì đều cải biến. Nên làm cái gì bây giờ? Trình Thiên Miểu không nghĩ được gì, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thật muốn, cứ như vậy nằm ngủ đi, không bao giờ muốn tỉnh lại. Nói như vậy cũng không cần đối mặt vướng bận với Thanh Vân, ôn nhu của Mục Bạch. Ban đêm, ở khách điếm tìm nơi ngủ trọ, Trình Thiên Miểu xuống xe ngựa chống lại ánh mắt thật sâu của Thẩm Mục Bạch, nơi đó có nồng đậm quyến luyến cùng áy náy. Trình Thiên Miểu mạnh mẽ sau khi từ biệt cố gắng không hề nhìn Thẩm Mục Bạch đi trước vào khách điếm. Đi theo tiểu nhị lên lầu, Trình Thiên Miểu vào phòng hào hạng liền đóng cửa lại không có trở ra. Thẩm Mục Bạch chính là cánh cửa đóng kia, nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo phân phó tiểu nhị đem cơm chiều cùng nước ấm đi đưa vào phòng Trình Thiên Miểu. Mà tất cả Trình Thiên Miểu bên kia cửa nghe rành mạch. Trình Thiên Miểu ánh mắt dần dần ẩm đạm xuống, tựa như Vô Ngọc nói, ăn, mặc ở, đi lại, Thẩm Mục Bạch vĩnh viễn là vì nàng an bài thỏa đáng. Trình Thiên Miểu đi hướng bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng là tại sao lại thế này? Mình có thể thành cái dạng này? Không bao lâu tiểu nhị đưa tới nước ấm, còn có thức ăn, đều là thức ăn Trình Thiên Miểu thích. Còn có, một quả táo. Đãi tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, Trình Thiên Miểu nhìn thức ăn đưa đến có chút sợ rung. Thì ra chính mình vẫn như vậy không kiêng nể gì hưởng thụ ôn nhu của Thẩm Mục Bạch, vì sao chính mình còn chưa có không biết. Trình Thiên Miểu khóe miệng lộ ra tia cười khổ, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Đêm khuya, bốn phía tất cả yên tĩnh không tiếng động. Một đạo hắc ảnh theo Trình Thiên Miểu trong phòng lướt đi, lên xuống biến mất ở trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mục Bạch cùng Vô Ngọc sau khi rời giường, Thẩm Mục Bạch như thường lệ đi đến phòng Trình Thiên Miểu, tay cầm lên lại cứng tại giữa không trung, nhìn Vô Ngọc ý bảo hắn đi gõ cửa. Vô Ngọc cười khổ một cái, gõ lên cửa. Thiên Miểu, nên tỉnh dậy rồi. Thiên Miểu, nhưng mà, bên trong không có bất kỳ thanh âm. Vô Ngọc lại dùng lực gõ. Thiên Miểu, nàng còn đang ngủ sao? Trong cửa như trước không âm thanh, Vô Ngọc cùng Thẩm Mục Bạch nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt ẩn ẩn lo lắng. Trong lòng thầm kêu không tốt, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Không ai, người đâu, chẳng lẽ có người cướp đi nàng? Vô Ngọc nhìn phòng ở trống rỗng, nóng nảy. Góc truyện audio.com. Thẩm Mục vốn cũng là lo lắng, ánh mắt dừng lại ở trên bàn sau nhưng không có nói nữa, chính là ánh mắt càng ngày càng mờ nói. Không, nàng không có gặp chuyện không may, mà là chính là bỏ đi. Vô Ngọc theo Thẩm Mục ánh mắt nhìn lại, giật mình. Trên bàn bày biện là ngày hôm qua tiểu nhị đưa thức ăn tới cùng quả táo đã rửa sạch. Đều không có ai động quá. Chính nàng đi rồi, Vô Ngọc thì thào nói. Sợ đối mặt với ngươi, cho nên đi rồi. Ân, Thẩm Mục Bạch cũng là thất thần nói. Nàng đi rồi, cứ như vậy đi rồi. Vô Ngọc không nói gì, chính là vươn tay vỗ vỗ Thẩm Mục Bạch bả vai an ủi. Nàng là đi rồi, nhưng là ta cũng vậy nói qua, bất kể như thế nào ta đều bồi ở cạnh nàng. Thẩm Mục Bạch khẩu khí bỗng nhiên biến đổi, dị thường kiên định, trong giọng nói lại có chưa từng có bá đạo. Vô Ngọc có chút giật mình nhìn Thẩm Mục Bạch, không nghe lầm chứ. Ý tứ của hắn, thật giống như là muốn đuổi theo Thiên Miểu. Ta sẽ đem ngươi đưa đi sư phó của ngươi, sau đó ta đi tìm được nàng. Nhất định phải tìm được nàng, cùng cái kia cái gì Mạc Danh kỳ diệu nam nhân ở đâu chui ra đi tranh giành. Thẩm Mục Bạch mỉm cười, đi tới bên cạnh bàn, cầm lên quả táo. Nhất định phải đem cái này cho nàng, đúng là một nam nhân. Vô Ngọc cười rộ lên, tán thưởng nhìn Thẩm Mục Bạch. Nhưng là, Mục Bạch ta không có chỗ đi à, ngươi phải mang theo ta. Chấm, có ý thứ gì? Thẩm Mục Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì, Vô Ngọc thế này mới bắt đầu nói về nguyên nhân. Nghe Vô Ngọc lời nói, Thẩm Mục Bạch kéo ra khóe miệng. Ngươi, đại ca của ngươi thật đúng là rảnh tay. Đúng vậy a, ta đều nói hắn thật không phải là người. Vô Ngọc vươn thẳng kiên bất đắc dĩ nói. Chật thật sự là phiền toái. Thẩm Mục Bạch có chút đau đầu. Ta biết Dịch Dung, hoàn hảo ta đảm bảo sẽ giúp được ngươi. Vô Ngọc nói đơn giản. Dịch Dung, Thẩm Mục Bạch lại giật mình. Ngươi biết Dịch Dung thuật. Đúng vậy a, Vô Ngọc gật đầu, võ công chắc là không biết nhưng là sẽ biết làm cái khác. Vậy ngươi lúc trước vì sao không đích dung, đưa tới phiền toái? Thẩm Mục Bạch kỳ quái hỏi. Dịch Dung thực phiền toái, hơn nữa khi đó nghĩ có người của Sơn Trang bảo vệ. Hiện tại không giống với a, Vô Ngọc thở dài. Trước Dịch Dung đi, ta đoán nàng nhất định là đi tìm người nam nhân kia. Phải, Thẩm Mục Bạch đáp trả, trong giọng nói là mất mát cùng ẩn ẩn thương tâm. Được rồi, đừng có khổ não nữa. Vô Ngọc cười rộ lên, người ở đây trong lòng nàng là có vị trí, nếu nàng sẽ không đi như vậy. Bởi vì nàng sợ đối mặt với ngươi, không dám đối mặt. Sợ chính mình dao động. Thẩm Mục Bạch ngẩng đầu nhìn Vô Ngọc trong mắt bắn ra ánh sáng, vội vàng nói. Thật sự sao, thật là như vậy sao? Nhất định là như vậy à, Vô Ngọc cười nhìn người trước mắt cảm xúc biến hóa kịch liệt. Tốt lắm, chúng ta đánh cuộc xem cái người là vương gia nước Bạch Thủy đến nơi đây là làm cái gì, hẳn là sẽ là ở đâu. Như vậy liền nhất định có thể tìm được nàng. Nàng hẳn là đã hỏi thăm hắn ở đâu. Thẩm Mục Bạch chân mày cau lại. Thiên Miểu lại có thể cứ như vậy không nói tiếng nào mà chạy, thật sự theo như lời Vô Ngọc trong lòng nàng nhưng thật ra là có mình sao? Bất kể như thế nào, mình cũng sẽ đi tìm nàng. Đã sớm nói sẽ luôn bồi ở bên nàng, mặc kệ nàng đi đâu. Thẩm Mục Bạch nắm chặt quả táo trong tay, trong mắt bắn ra tia kiên nghị. Thiên Miểu, cả đời này, ta cũng sẽ không buông tay. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Thẩm Mục Bạch cùng Vô Ngọc phát hiện Trình Thiên Miểu không thấy liền chuẩn bị đi tìm nàng thì nàng đã muốn rời xa này cái trấn nhỏ, một mình cưỡi ngựa đi trên đường. Tuy rằng Vô Ngọc nói đúng một phần, nàng thật sự không thể đối mặt Thẩm Mục Bạch, lòng rối loạn mà rời đi, nhưng lại không phải rời bọn họ mà đi tìm Thanh Vân. Chính là không biết đi đâu. Nếu giờ phút này rời Thẩm Mục Bạch mà đi tìm Thanh Vân thì chẳng hiểu tại sao Trình Thiên Miểu trong lòng thật sự có cảm giác qua sông đoạn cầu. Thật sự là phiền chết, Trình Thiên Miểu phẫn nộ nhu nhu tóc của mình, trong lòng nàng đang loạn, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy a? Đang lúc phiền chán thì... Cứu mạng a, xúc sinh, buông, trong rừng truyền đến tiếng kêu cứu mơ hồ, Trình Thiên Miểu móc móc lỗ tai, không phải đâu, hình như là tiếng kêu của tiểu cô nương, còn có tiếng cười dâm đãng của mấy gã nam nhân. Trình Thiên Miểu xoay người xuống ngựa, hướng đến chỗ thanh âm tìm kiếm. Chậc chậc, thật đúng là ghê tởm. Trình Thiên Miểu nhìn một màn trước mắt mấy nam nhân thân thể trần truồng đang tới lui, làm cho người ta gần như muốn nôn mửa. Trung quanh quần áo lung tung đã rớt xuống đất, Trình Thiên Miểu rút ra tiêu liễu diệp chuẩn xác đánh vào trán của nam nhân thân thể trần truồng. Tiêu thật sâu nhập vào trán, người chúng tiêu chậm rãi rồi ngã xuống, không còn chi giác. Trong bụi cỏ tiểu nha đầu vẫn không nhúc nhích, Trình Thiên Miểu nhăn nhó tiến đến, uy, không chết liền đứng lên đi thôi. Thoạt nhìn tiểu cô nương chỉ có 11-12 tuổi, vẫn là không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng vô thần. Trước ngực quần áo đã bị ngăn, bên ngoài váy cũng bị bóc xuống dưới. Không phải chứ, Trình Thiên Miểu xem trong lòng có chút tức giận, đứa bé tuổi nhỏ như vậy, mấy tên xúc sinh đã nghĩ đến cưỡng bức. Nhưng là, kế tiếp, thật là, muốn chết hả, liền cắn lưỡi tự vẫn nha, nếu không liền chứng minh ngươi còn muốn còn sống. Trình Thiên Miểu tâm tình không tốt, miệng cũng độc lên, nói liên miên cằn nhằn liền tự quyết định. Không muốn chết liền đứng lên đi, tại sao lại để cho nam nhân khi dễ ngươi? Về sau ngươi phải trở nên mạnh mẽ, hung hãn đối với nam nhân khi dễ ngươi, được không? Cứ như vậy mà chết thì không đáng, tương lai của ngươi còn dài. Nam nhân đều không phải là thứ tốt, nói xem ngươi đã bị, chuyện kia, chưa, chắc là bị cưỡng bức chưa? Trình Thiên Miểu đảo mắt không nhìn tới đôi thịt luộc kia, lập tức đi lên phía trước đi. Tìm được nơi ngựa đang ăn cỏ ngoan ngoãn chờ nàng liền phi thân lên ngựa chậm rãi đi về phía trước. Trình Thiên Miểu thở dài, thật sự không có tâm tình đi trông nom coi chừng người khác. Cách chương.